Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Mới tài liệu giảng dạy. Không khảo thí sao? Không phải nói tiên khảo thử mới có thể cấp sao? Không cần không cần. Tất cả mọi người một khối nói. Ngày cuối năm đại khảo thành tích tốt như vậy, Thiên Hàng Ân Trạch cũng cường đại rối tinh rối mù. Cái này ai không biết ngài trúc cơ kỳ a, căn bản cũng không cần thi nha. Tốt a, Vân Phi Dương nghi ngờ một chút, tìm cho mình cái lý do, liền đem chuyện này quên ở sau ót, thật cao hứng rời đi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Không đúng, bọn họ vì sao lại buông lỏng một hơi? Vân Phi Dương từ phía trên thự đường ra tới, lại đi Sóc Phương đường. Trải qua đồng dạng gặp phải sau, lấy được chính mình trúc cơ kỳ cơ sở vật dụng, đầu óc mơ hồ trở về Phong Khởi Hải Nội. Lúc này đại sư huynh chính chờ hắn ở Phong Khởi Hải Nội. Một mặt phức tạp nhìn hắn động phủ phía trên bảng hiệu. Phong Khởi Hải Nội, danh tự này thật đúng là chuẩn xác. Phi Dương sẽ không phải là đã sớm dự liệu được đi. Lúc này Vân Phi Dương vừa xuống đất. Đại sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Vân Phi Dương nói. A, ta đem ngươi Kha Lực Lĩnh Yến Hằng mang tới. Ta bên kia hiện tại không tiện lắm đi qua. Đúng, kia bốn cái trứng trong vòng mấy ngày này, vốn dĩ lại có hai cái tức sẽ mất đi sinh mệnh lực. Nhưng là khả năng bởi vì ngươi Thiên Hàng Ân Trạch, hai cái kia trứng thế mà khôi phục bình thường. Còn lại hai cái sinh mệnh lực cường đại khiến người bất ngờ. Hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi sinh chính là linh thú. Được rồi, ta đã biết. Thật cảm tạ sư huynh. Đúng rồi, ngươi không ngại. Có thể hay không đưa hai ta chỉ Kha Lực Lĩnh Yến Hằng. Liền kia hai con trước đó kém chút chết đi là được. Hoài Phi có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên hỏi sư đệ muốn cái gì. Tất nhiên không có vấn đề. Ta nguyên bản là chỉ cần một con. Nhưng là chủ quán lão bản nhất định phải tất cả đều cho ta. Ta mới mang về. Cảm ơn. Ta đây trở về. Nếu như có chuyện cho ta phát phi điểu đưa tin. Ta bên kia không tiện lắm đi qua. Vân Phi Dương nghĩ đến trước đó chính mình nhìn thấy. Không có nói tự mình biết. Nhẹ gật đầu, đáp ứng, đem Kha Lực Lĩnh Yến Hằng sắp xếp cẩn thận. Hắn liền tướng lĩnh đến đồ vật mở ra nhìn một chút. Trúc cơ kỳ cơ sở vật dụng bên trong đồ vật không phải rất nhiều. Có một ít chỉ huyết tán cùng hồi linh tán. 20 khối hạ phẩm linh thạch, một cái hạ phẩm pháp khí kiếm. Tuyệt vọng nhìn thoáng qua ngũ linh căn trúc cơ kỳ cơ sở tài liệu giảng dạy. Lần này sẽ không còn nhiều như vậy đi. Tiến hành thư mục danh sách. Lời mở đầu. Tất cả tài liệu giảng dạy từ bát đại đỉnh cấp môn phái chủ trì. Tu chân giới toàn thể cộng đồng nghiên cứu và thảo luận. Là một bộ thành thục mà kiện toàn tài liệu giảng dạy. Có thể làm cho mỗi một vị đi vào tu chân đại đạo tu sĩ đạt được phát triển toàn diện. Lời mở đầu quả nhiên vẫn là cái kia lời mở đầu. Thông dụng loại, trúc cơ kỳ ngũ linh căn cơ sở linh quyết, trúc cơ kỳ pháp quyết cơ sở nguyên lý, trúc cơ kỳ ngũ hành pháp quyết trụ cột, trúc cơ kỳ kiếm quyết cơ sở, trúc cơ kỳ kiếm quyết biến hóa yếu điểm, thôi diễn nguyên lý yếu điểm điểm tích, trận pháp nhập môn, phù triện nhập môn, luyện khí nhập môn, luyện đan nhập môn, ca múa thi từ cơ sở. Cầm kỳ thư họa cơ sở, các loại tu sĩ giảng giải cùng đề nghị, phong quỳnh môn đặc thù, phong quỳnh môn thế lực điểm tích, các môn phái thủ hộ thú giới thiệu, bài tập, 5.000 năm tu hành 3.000 năm mô phỏng trúc cơ thiên, 5 loại linh căn các một bộ, chiến đấu lý luận suy một ra 3 trúc cơ thiên, 5 loại linh căn các một bộ cộng thêm tổng hợp. Bản, ghi chú. Mời tại trúc cơ kỳ mau chóng tìm được con đường thuộc về mình. Nhiều hơn quan sát, nhiều hơn thăm dò. Không muốn đóng cửa làm xe. từ giờ trở đi đi thêm trời thự đường tàng thư các đọc sách đến tự trưởng môn dạy bảo. Vân Phi Dương hốt hơi kia một đống luyện tập đề tài. Rút ra quyển kia, các môn phái thủ hộ thú giới thiệu. Thì ra môn phái còn có thủ hộ thú a, hắn vẫn còn chưa thấy qua. Quyển sách này chỉ có hơi mỏng mấy tờ giấy. Không sai biệt lắm chính là cho cái hình ảnh cùng ngắn gọn văn tự giới thiệu. Tu chân giới bát đại đỉnh cấp môn phái đều có thuộc về mình thủ hộ thú. Môn phái khác thì có không có, lật đến tự ra môn phái. Đó là cái thứ đồ gì? Toàn bộ hình ảnh dán thành một mảnh, chỉ thấy một tấm đen nhánh hình ảnh bên trong có một đôi lăng lệ hai mắt. Phía dưới còn có chữ nhỏ ghi chú. Đây là bản môn phái thủ hộ thú đặc biệt yêu cầu bộ dáng hình ảnh. Dưới đây không muốn mặt. Hoa rơi, thủ hộ thú nói, đơn giản hình ảnh cũng không thể hiện ra anh tuấn tiêu sái. Khuyên nhủ các vị lấy vật thật làm chuẩn. Vân Phi Dương, tốt a, rất có bản môn phong cách. Giới thiệu, nhất định phải nói chính mình là huyền vũ đời sau ngạc rùa. Bị ép vạch rơi. Yêu thú, tốt a, không có nhất định phải nói, chính là huyền vũ đời sau. Chiến ngũ cha, vạch rơi, người theo chủ nghĩa hòa bình. PS, đằng sau viết không nổi nữa. Mời thông cảm, Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng. Còn tốt quyển sách này là nội bộ cấp cho, không thì đây quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Giờ phút này đi qua gió bão tẩy lễ phong quỳnh môn trên dưới, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, tất cả mọi thứ tất cả đều sinh cơ bừng bừng. Vân Phi Dương tiểu đồng bọn một trong Lục Diệp, ngay tại trụ sở của mình, đem đêm trừ tịch đạt được viên hạt giống kia gieo xuống. Tốt đáng tiếc, đoạn thời gian trước bận quá, đều quên gieo xuống ngươi, không thì ngươi bây giờ hẳn là đều đã lớn rồi. Lục Diệp thương tiếc nhìn lấy trong tay tiểu hoa bồn, sau đó đem chậu hoa đặt ở trên bệ cửa sổ, mà một chỗ khác, tại phong quỳnh môn trên không, mây mù chỗ sâu, chính tại phát sinh một cái tất cả phong quỳnh môn đệ tử cũng không biết diệu chuyện. Vài ngày sau, Vân Phi Dương nhìn trong sân một đống lớn chúc mừng lễ vật, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng ủ ấm. Nơi này không có người lại bởi vì thiên phú của ngươi tốt mà ghen ghét tổn thương. Cũng không có người lại bởi vì ngươi bối phận cao mà nịnh nọt bợ đỡ. Càng không có phía sau đạo nhân không hay xảy ra tập tục. Tốt như vậy một môn phái, như thế nào để đệ tử không đi thủ hộ đâu. Vân Phi Dương đem những lễ vật kia thu lại. Hắn xưa nay không hoài nghi cùng người trong môn thực tình. Liền như là hắn theo không hoài nghi mình thực tình đồng dạng. Khả lực lĩnh Yến Hằng lập tức liền muốn phá xác mà ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thủ ở bên cạnh, thỉnh thoảng là quán chú linh khí cùng để bọn chúng nhiễm phải khí tức của hắn. Như vậy khả lực lĩnh Yến Hằng sinh ra về sau, liền sẽ coi hắn là làm thân cận nhất tồn tại. Bỗng nhiên, một quả trứng giật giật. Vân Phi Dương trong nháy mắt nín thở, nhìn viên kia động trứng, thuận tiện thận trọng đem một cái khác mai trứng chuyển qua một cái khác trong ổ. Nho nhỏ trứng, giật giật, lại giật giật, Vân Phi Dương có thể cảm giác được bên trong tiểu sinh mạng đang liều mạng giãy giụa. Muốn nhìn một chút thế giới này, bỗng nhiên, không có chút nào khe hở vỏ trứng thượng xuất hiện một cái nho nhỏ nhọn mỏ. Nhọn mỏ đâm mở một cái hố, tiếp tục cái này mở rộng bắt đầu nứt ra, sau đó từ từ lớn lên, tiểu gia hỏa đình lấy một thân ướt sũng bộ dáng lăn ra vỏ trứng. Màu da tiểu thân thể, liền cái lông chim đều không có, con mắt đều không có mở ra, Vân Phi Dương không cho phép hé miệng cười cười, thì ra cho dù là tu chân giới chim nhỏ, xuất sinh thời điểm. Cũng là cái bộ dáng này, hắn có thể cảm nhận được chim nhỏ thân bên trên truyền đến linh lực ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng là hắn có thể xác định, cái này khả lực lĩnh Yến Hằng đã đi vào linh thú giai đoạn. Tiểu gia hỏa, cho ngươi lấy cái tên,